Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, người thật muốn tiếp nàng trở về a? Một nam nhân đẩy Gia La ra đại môn, hắn kéo kéo caravat, đầy mặt bất đắc dĩ tiến vào phòng khách. Nam nhân diện mạo tuấn mỹ, nhìn đến phòng khách cha mẹ cùng muội muội, có chút đau đầu hỏi. Cần gì chứ, nếu đã sai rồi, vậy thì đâm lao phải theo lao cũng không có cái gì không tốt. Cùng lắm thì chúng ta cho nàng tiền. La phụ thở dài, bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng là chúng ta La gia huyết mạch, La mẫu cũng thở dài nói. Gia gia ngươi dốc hết sức chủ trương, chúng ta cũng không có cách nào. Nam nhân ngồi vào trên sofa, hắn là La gia trưởng tử gọi La Mặc Hàm, nghe lời này, cười nhạo một tiếng nói. Huyết mạch thì thế nào? Lưu lạc bên ngoài cũng có 20 năm, nghe nói tốt nghiệp trung học về sau liền đi làm việc. Ta phái người đi hỏi thăm một chút, nghe nói tại khách sạn rửa bát, hỏi nàng lời nói cũng khúm núm nói không rõ ràng. Toàn bộ quá trình, ngay cả đầu đều nâng không dậy, nàng coi như đến thích hợp cuộc sống ở nơi này sao? Hắn cũng không cảm giác mình lời này máu lạnh, La gia tại Diệu Thành đó cũng là nói thượng danh hiệu gia tộc. Hiện giờ ngồi ở hắn đối diện cô muội muội này gọi La Ninh Hạm, mặc dù là 20 năm trước ôm sai muội muội, nhưng sai lầm đã tạo thành. Những năm gần đây, nàng tiếp thu tốt nhất giáo dục, ăn chân quý nhất đồ ăn, ngủ mềm mại nhất giường. Cho dù là ra ngoài cùng tiểu khuê mật nói chuyện phiếm, cũng là nói trước nhất xuôi theo khi thượng, đi dạo cũng là xa xỉ nhất mặt tiền cửa hàng. Mà này đó sinh hoạt cũng không phải qua 20 năm khổ cuộc sống thân muội muội vừa trở về liền có thể dung nhập. Thật giống như đem trong biển ngư bắt đến trong sông, vậy có thể sống sao? Hào môn lời đồn nhảm đều có thể đem tiểu dế nhũi bao phủ, lại càng không cần nói về sau trong cuộc sống, thiên ti vạn lũ liên lụy. La Ninh Hạm cúi đầu trên đầu gối nắm đấm nắm thật chặt, sau đó mang theo có chút bi thương nói. Thật xin lỗi, đều là vì ta. La Mặc Hàm tiếng bị kiềm hãm, nhìn xem đối diện diện mạo thanh tú La Ninh Hạm an ủi. Này cùng Ninh Ninh ngươi không có quan hệ. 20 năm trước bệnh viện ôm sai, vô tội nhất tự nhiên là hai cái nữ hài. Các nàng một là phú hào gia đình, một là nghèo khổ gia đình. Như vậy một sai lầm hành động mang đến ảnh hưởng tự nhiên là cả đời. Nếu tại 15, 6 năm trước phát hiện sự sai lầm này, sửa đúng đứng lên cũng đơn giản. Nhưng là hiện giờ đều 20 năm, các nàng từng người tại sai lầm trong gia đình sinh hoạt lâu như vậy, không nói thâm căn cố đế tình cảm. Chỉ là những năm gần đây, hai cái gia đình đối với các nàng bồi dưỡng, đều tại hai cái nữ hài ở giữa giống như lạch trời. Lúc này, đem thân sinh tiếp về đến, cũng không nhất định chính là đối nàng tốt. Đương nhiên, bọn họ không nghĩ tiếp về tới cũng không phải là vì cái này nữ nhi ruột thịt suy nghĩ, thuần túy chính là càng yêu thương nuôi tại bên người 20 năm La Ninh Hạm. La mẫu đau lòng vỗ vỗ La Ninh Hạm tay nói, người không thể lựa chọn thân phận của bản thân, nhưng người có thể tới đến ta La gia, nói rõ cùng mẹ hữu duyên. Này 20 năm, mẹ thương ngươi không phải giả, ngươi cùng chúng ta người trong nhà nói cái gì thật xin lỗi. La Ninh Hạm cao mày, trong mắt ngấn lệ quang. Ta hiện tại hết thảy vốn nên nàng, nhưng là, đều bị ta chiếm. Nàng là mẹ nữ nhi ta chỉ là. La phụ bất đắc dĩ quát lớn, cái này gọi là cái gì lời nói. Ngươi bây giờ tìm đến thân sinh ba mẹ, liền không nhận thức chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Ninh Hạm lắc đầu, nước mắt cuối cùng theo hai má chảy xuống. Ta nghe nói chuyện này thời điểm, cảm giác trời đều sập. Ta muốn làm ba mẹ nữ nhi ta không nghĩ rời đi La gia. Nói, nàng liền ô ô khóc lên. La Mặc Hàm nhìn xem như vậy muội muội cũng có chút đau lòng, hắn còn nhớ rõ hắn lúc đi học nàng đến trường học tìm chính mình, bộ dáng khả ái, nãi thanh nãi khí kêu ca ca. Tại liên tưởng đến những năm gần đây, cô muội muội này làm bạn, này đó há là. Huyết thống, hai chữ có thể triệt tiêu. Bởi vậy, La Mặc Hàm lời thề son sắt an ủi nàng. Không ai có thể đem ngươi đuổi ra. La phụ cũng gật đầu nói. Đối, nàng trở về cùng ngươi không xung đột. La mẫu càng là đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nghe, ngươi là mẹ hài tử, mẹ yêu ngươi, cái nhà này là của ngươi ra. La Ninh Hạm ngẩng đầu nhìn thân cận nhất ba cái thân nhân, bọn họ lộ ra thần sắc như vậy chân thành tha thiết. La Ninh Hạm tâm lúc này mới chậm rãi an định lại. Thật tốt, nàng sẽ không rời đi nơi này. Đúng lúc này, cửa truyền đến. Đinh đông, thanh âm, trong phòng khách bốn người lập tức yên lặng đi xuống, dựa theo nói hào thời gian, đây cũng là thân sinh vị kia trở về. La Mặc Hàm rốt cuộc hỏi một câu, nàng gọi cái gì, La mẫu, La tiểu muội, La Mặc Hàm, thật thồ, tại phòng bếp làm việc Trương Di xoa xoa tay đi ra, nhìn nhìn thời gian nói. Đại khái là, vị tiểu thư kia trở về, mấy cái chủ nhân càng thêm trầm mặc. La Mẫu nhìn về phía đóng chặt đại môn, trong lòng kỳ thật bao nhiêu là có như vậy một chút xíu chờ mong. Đến cùng là của chính mình hài tử, đương nhiên, cùng nuôi tại bên người 20 năm vị này nữ nhi là không cách nào so sánh được. Nhưng là, nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, cũng không phải nuôi không nổi hài tử. Chỉ là, đem thân sinh ở lại chỗ này, đối với bên người cái này chính mình mang theo 20 năm nữ nhi đến nói, lại làm sao chịu nổi đâu. Trường Di gặp chủ hộ nhà nhóm đều là nhìn chằm chằm môn nhìn, cũng không ai lên tiếng, nàng cũng không dám tiến lên mở cửa, lộ ra có chút co quắp. Diệu Thành La Gia tại 3 tháng trước xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự, La Gia tiểu thư té bị thương, lưu không ít máu, chuẩn bị truyền máu thời điểm phát hiện, La Gia tiểu thư nhóm máu cùng La Phụ La Mẫu không xứng đôi. Bởi vậy, kéo ra 20 năm trước, bệnh viện ôm sai rồi hài tử sự tình. Trải qua 1 tháng tra tìm, tìm được lưu lạc bên ngoài 20 năm nữ nhi ruột thịt. La tiểu muội, La Gia đang tự hỏi hay không muốn tiếp về hài tử thời điểm, La Gia lão thái gia đánh nhịp quyết định nhất định phải tiếp về, hắn La Gia huyết mạch không có lưu lạc bên ngoài đạo lý. Bởi vậy, phái người đi kia ở nông thôn vướng mắc địa phương tìm được kia gia đình, nói rõ tình huống, cũng yêu cầu đem nữ nhi đưa về Diệu Thành, lúc này mới có trước mắt một màn này. Nghe Trương Di lời nói, La Mẫu nhẹ gật đầu nói. Đi mở cửa đi, Trương Di gật đầu đáp lại, lúc này mới tiến lên kéo cửa ra. Còn chưa nói chuyện, liền bị cô gái trước mắt bộ dáng kinh đến. Lại nói tiếp La Gia lão gia cùng phu nhân kia đều là rất tinh xảo bộ dáng. Sinh đại thiếu gia La Mặc Hàm tự nhiên cũng phong thần tuấn lãng, hắn sự nghiệp thành công, khí chất chắc tuyệt tại Diệu Thành kia tự nhiên cũng là mọi người ca ngợi. Chỉ là tại hào môn trong, liền có không ít trong nhà tiểu thư thích hắn. Mà cùng La Gia 3 vị tinh xảo bộ dạng khác biệt chính là La Ninh Hạm kia tiểu cô gái thanh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng La Gia 3 người khác không có tương tự chỗ, bởi vậy có thể thấy được tại diện mạo thượng huyết thống hai chữ xác thật chiếm cùng lại trọng lượng. Nhưng đối với mặt vị này trong truyền thuyết đích thật tiểu thư lại không giống nhau, nàng diện mạo 10 phần tinh mỹ, thậm chí có thể nhìn ra La Phụ La Mẫu bóng dáng. Tóc dài như mực như bộc bố tự nhiên buông ở sau người, không khí tóc mái bạc mà nhạt, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nàng đầy đặn thiên đình. Băng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, đây mới là La Gia tiểu thư nên có tư sắc, chỉ là đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trường Di coi như là thường thấy phu nhân dung mạo, cũng cảm thấy vị tiểu thư này so phu nhân còn muốn lực thượng một tầng. Nữ hài chính là La Gia lưu lạc bên ngoài 20 năm nữ nhi. La tiểu muội hiện giờ cũng gọi là La Mạt, nàng đứng ở nơi đó, lười nhác tư thế tùy ý ánh mắt cùng trong truyền thuyết khúm núm dáng vẻ khác nhau rất lớn. Một thân xanh biếc đồ lao động liền thân y, một cái quân xanh biếc túi canvas bị nàng một tay ném ở sau người. Nghe được tiếng mở cửa, nàng liếc xéo tới đây ánh mắt không giận tự uy cùng nàng tự nhiên yếu đuối ngũ quan tướng mâu thuẫn. Trường Di lúc ấy liền bị rung động, ngày đây, khí thế kia không được thậm chí có điểm không thua đại thiếu gia A, La Mặt đem hành lý vứt trên mặt đất cao mày, gương mặt không kiên nhẫn. Tại sao lâu như thế mới đến mở cửa? Trường Di sừng sốt nhất thời vậy mà cũng đáp không được. Người gọi cái gì, La Mặt tự nhiên tiến vào tự nhiên đặt câu hỏi. Trương Di, ngài kêu ta Trương Di liền tốt, La Mặt trên dưới quan sát một chút trước mắt Trương Di nói. Người chính là Trương Di A, Trương Di càng bối rối. Ngài, nhận thức ta, chấm, La Mặt, không thể nói rõ nhận thức không biết chúng ta cũng không quen, người đâu. Nói, nàng kéo mặt đất hành lý lập tức tiến vào Trương Di cùng ở sau lưng nàng ngược lại có chút luống cuống. Cửa vào hai bên đeo La Mạt không biết bức tranh, ngọn đèn là ấm màu vàng, giày đều ngay ngắn có thứ tự đặt tại hài trên giá. La Mạt thoát hài tiện tay lấy một đôi dép lê ném xuống đất mặc sau đó liền xoạch xoạch tiến vào phòng khách. Nhìn xem ngồi ở trong phòng khách 4 người, La Mạt lộ ra quả thế thần sắc nàng đem vật cầm trong tay hành lý ném xuống đất. Thùng, một tiếng, phảng phất đập vào mấy người trong lòng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem cô bé trước mắt về điểm này chờ mong đều tan thành mây khói. Trưởng mặc dù tốt nhìn, nhưng là không chỗ không lộ ra ra tới thô lỗ bính cùng kia một thân ăn mặc đủ để thấy được nàng thẩm mỹ. Cùng La Gia quả thực, đi ngược lại, La Mạt khóe miệng khẽ nhếch thản nhiên nói ra. Các ngươi tốt, ta chính là La Mạt, La Mẫu, chấm, La Phụ, chấm, La Gia huynh muội, chấm, La Mạt không có chờ bọn hắn mở miệng lập tức đi qua ngồi vào kia trương không trên sofa. Nàng quay đầu hướng sau lưng Trương Di nói, Trương Di ta đói bụng, khi nào ăn cơm? Trương Di nhanh chóng nói, nhanh nhanh, này đều 7 điểm ta đây liền bưng ra. La Mẫu nhíu mày, Trương Di là nhà chúng ta lão nhân, người như thế nào có thể như thế sai xử nàng. Kia vừa vặn, La Mạt lộ ra một cái tươi cười nói, ta ta là cái nhà này tân nhân. Nghe lời này, La Mẫu lập tức một nghẹn, là người mới tự nhiên cũng là chủ nhân. Tân nhân cái từ này, không chỉ gần nhắc nhở nàng là cái nhà này chủ nhân, cũng nhắc nhở mọi người, đây là thua thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe nói như thế đều nhíu mày, La Mạt Sở biểu hiện ra ngoài ác ý thật sự rõ ràng. Thấy bọn họ như thế vẻ mặt, La Mạt cười càng thêm vui sướng. Về sau, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Những lời này, kéo ra La Mạt tại Diệu Thành quậy hài lật giang ngày. Cách chương.